Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 087, bị chơi hỏng. Lúc này mới ngoan nha. Adobe đi lên trước, ngồi xuống, vươn tay thay Angelina xoa xoa nước mắt trên mặt. Nhưng là Angelina lại sợ hãi rụt rụt thân thể, muốn né tránh. 333 tương đương. Adobe hai lời không phải, một bàn tay quất tới. Thế nào, chủ nhân thay ngươi lau nước mắt, ngươi thế mà còn dám tránh? Không, không dám. Một tát này xuống, để Angelina đối với Adobe hoảng sợ càng thêm lớn. Dù là thân thể còn tại run lẩy bẩy, nhưng cũng không dám tránh né Adobe bàn tay. Lúc này mới ngoan sao? Thấy cảnh này, Adobe rất là hài lòng chính mình điều giáo. Chính là thích người sợ hãi ta, muốn giết ta, lại chỉ có thể không thể làm gì để cho ta muốn làm gì thì làm bộ dáng. Chậm rãi, Adobe tay từ Angelina khuôn mặt hướng xuống vạch tới. Chủ nhân, không muốn, ta có lão công. Angelina nhỏ giọng nói, có lão công, đây không phải tốt hơn. Adobe và ác cười cười, nhào tới, một phen tẩy lễ, để Angelina hoàn toàn phục tùng. Về phần Angelina lão công, đã sớm chết, cũng là bởi vì chết lão công, nàng mới trở thành Maya Vương quốc nữ vương. Chinh phục Angelina đằng sau, Adobe liền rời đi nàng thân thể. Tiếp xuống, chính là chuẩn bị giải quyết hết quân cách mạng vấn đề. Sở dĩ muốn chinh phục Angelina, chủ yếu là Adobe suy tính về sau, giải quyết hết quân cách mạng cái vấn đề về sau, hắn liền chuẩn bị đối với Campbell quốc gia khác khai đao. Chuẩn bị đem toàn bộ Campbell bỏ vào trong túi, mà loại này rõ ràng xâm lược chiến tranh, hắn khẳng định là không thể tự mình xuất thủ, cũng không khả năng để Hancock xuất thủ, cho nên chỉ có thể làm một cái khôi lỗi đi ra. Hiển nhiên, Angelina với hắn mà nói chính là một cái cực kỳ tốt khôi lỗi. Lúc đầu đâu, hắn là quyết định để Maya làm cái này khôi lỗi, nhưng là tại nhìn thấy Angelina đằng sau, hắn liền cải biến ý nghĩ này. Về phần nguyên nhân, không thể nói, không thể nói. Từ Angelina thân thể rời khỏi, Adobe về tới Maya trong thân thể, không để ý đến tê liệt ngã xuống tại trên vương tọa Angelina. Đối với Maya tiến hành một lần cùng nàng mẫu thân giống nhau như đúc điều giáo. Kể từ đó, Maya vương quốc nữ vương cùng tương lai nữ vương đều bị hắn trưởng khống trong tay. Dạng này tính đến, Maya vương quốc cũng chờ cùng với bị hắn nắm ở trong tay. Rời khỏi Maya thân thể, chủ nhân, Maya thần sắc bi thương, đối với trước mặt không thấy được hư ảnh run lẩy bẩy. Vừa rồi trong mộng cảnh điều giáo, cho dù là hiện tại tỉnh táo lại, vẫn như cũ không để cho nàng có thể tự mình. Ác ma, tên trước mắt này tuyệt đối là ác ma. Adobe ừ một tiếng, sau đó để Maya dẫn đường, chuẩn bị đi quân cách mạng trụ sở nhìn xem. Hiện tại vẫn là ban đêm, mà đối với Adobe tới nói, ban đêm mới là hắn sân nhà. Maya nhìn một chút trên vương tọa mẫu thân, ở trong giấc mộng nàng biết được mẹ của mình đồng dạng gặp loại kia đãi ngộ. Cái này khiến nàng đối với Adobe hận không thể ăn máu, gặm thịt, trên thực tế nàng cũng là làm như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, phản kháng cũng không có đổi lấy hồi báo, ngược lại là càng tàn khốc hơn điều giáo. Dần dà, lòng phản kháng liền khuất phục, người chính là như thế, làm chống cự ranh giới cuối cùng bị san bằng thời điểm. Như vậy sẽ chỉ càng thêm phóng túng chính mình, tựa như rất nhiều chuyện, sẽ chỉ chia làm, lần thứ nhất cùng vô số lần đồng dạng, chỉ cần bước ra bước đầu tiên. Như vậy thì dừng lại không được. Công chúa điện hạ, ngài muốn đi đâu? Cung điện bên ngoài, chờ lấy Sabi nhìn thấy đi ra ngoài Maya, quan tâm hỏi. Maya nhìn một chút Sabi, nội tâm rất đau, bởi vì nàng đã từng là có chút ưa thích cái này nam nhân. Nhưng bây giờ, không cần ngươi quan tâm. Thằng ngốc, mày đối với Sabi giống lớn một câu. Bước nhanh biến mất tại Sabi sánh trong tầm mắt. Sabi, tình huống như thế nào? Công chúa điện hạ đây là tại tức cái gì à? Chạy một hồi lâu, Maya dừng bước lại, ngồi xổm xuống, ôm đầu thống khổ. Ô ô ô, nhìn xem một màn này. Adop lắc đầu. Maya, tỉnh đi, loại kia nam nhân không đáng ngươi ưa thích. Hắn không cách nào tại cái này loạn thế bảo hộ ngươi. Vậy ngươi liền có thể bảo hộ ta sao? Maya quay đầu lại, nhìn xem Adop cười lạnh. Ngươi đây là tại chất vấn chủ nhân của ngươi. Adop ánh mắt biến thành nguy hiểm. Lúc này, Maya lần nữa nhớ tới ở trong giấc mộng bị Adop chi phối khủng bố. Không dám nói lời nào. Phải hiểu thân phận của ngươi. Adop đối với Maya cảnh kỳ nói. Đừng tưởng rằng ta chơi qua ngươi. Ngươi liền có thể bằng vào ta nữ nhân thân phận đến chất vấn ta. Ngươi chẳng qua là ta nữ nô mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.